Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 28, mây đen ép thành. Phong vân đột ngột chuyển. Thời gian, 23 tháng 5 năm 2012 thi đấu vừa bắt đầu. Cottbus liền chiếm cứ lợi thế sân nhà, điên cuồng hướng về Hoffenheim tấn công, chiếm cứ sân bóng chủ động, điên cuồng áp chế Hoffenheim. Khoảng cách ghi bàn cũng không xa. Điều này làm cho bên sân Cottbus hưng phấn không thôi. Dồn dập cười to nói. Ha ha ha, liền như vậy trình độ. Còn bảo vệ ba tranh quan. Chuyện cười, thực sự là mẹ kiếp chuyện cười. Kỹ nữ quân đoàn chính là kỹ nữ quân đoàn. Liền các ngươi như vậy nếu có thể thắng lợi. Cottbus đã sớm là vô địch Champions League. Ha ha ha, giết chết bọn họ. Giết chết kỹ nữ quân đoàn. Giết chết kỹ nữ quân đoàn. Cổ động viên Cottbus ở hữu nghị sân bóng trên khán đài điên cuồng nộ hô. Có thể giết chết kỹ nữ quân đoàn. Trong lòng bọn họ có thể hăng hái. Nghe cổ động viên Cottbus la lên. Hoffenheim cổ động viên trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Cái đám này rác rưởi quả thực quá vô liêm sỉ. Hoffenheim cổ động viên đều điên cuồng rít gào. Tấn công! Tấn công! Đánh ngã Cottbus, đánh ngã Cottbus. Trên sân bóng Hoffenheim các cầu thủ cũng nghe thấy cổ động viên Cottbus cái kia điên cuồng gào. Thét, Hoffenheim các cầu thủ trong lòng cười gằn. Có thể mắng thời điểm, mau nhanh mắng chửi đi. Chờ một chút các ngươi liền mắng không ra. Trước sân cung chính nghe được cổ động viên Cottbus cái kia điên cuồng tiếng mắng chửi. Cung chính trong lòng giận dữ. Chớ có ồn ào. Cung chính lập tức vung lên bàn tay lớn ra hiệu Hoffenheim các đồng đội công đi ra. Ai nha, này trong thời gian ngắn Hoffenheim ở đây trên mặt tương đương bị động a. Có thể thấy Bundesliga kinh nghiệm thiếu thốn để bọn họ ăn rất lớn thiệt thòi a. Vào lúc này, Ralf Rangnick nhất định phải làm ra điều chỉnh. Nếu không thì Cottbus thật sự muốn phá cửa. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền phi thường lo lắng nói rằng trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc cũng là vô cùng sốt sắng. Đây chính là bọn họ lần thứ nhất ở Bundesliga bên trong nhìn thấy cung chính biểu hiện a. Nếu như cuộc tranh tài này nếu như thua, này vẫn đúng là để những này fan bóng đá không chịu nhận. Hoffenheim đội là đến phải nghĩ một chút biện pháp. Không thể lại tiếp tục như vậy a. Nếu không thì liền nguy hiểm. Nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng phi thường lo âu nói rằng. Hả, trên sân phong vận đột biến. Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo ở trung lộ đột nhiên trước đỉnh. Đoạn rơi xuống Cottbus trước eo dưới chân bóng đá. Hoffenheim phản kích, vẫn không có chờ Từ Dương nói rằng. Bên cạnh hắn Đoạn Tuyền liền lập tức kinh ngạc thốt lên. Máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc mắt thấy vậy tất cả giật mình. Dồn dập đưa cổ dài. Hai mắt thật chặt tập trung TV tần mạc. Rất sợ bỏ qua một tia chi tiết nhỏ. Trên khán đài điên cuồng kêu gào cổ động viên Cottbus lại như là bị đột nhiên bóp lấy cái cổ con. Vịt giống như vậy, liên thanh âm đều phát ra. Bọn họ dị thường giật mình tập trung tình cảnh này. Dồn dập biểu thị không thể tin được. Trên khán đài Hoffenheim cổ động viên nhưng là đột nhiên trở nên hưng phấn. Điên cuồng nộ hô, Hoffenheim, đi tới, Hoffenheim, tấn công. Đoạn dưới bóng đá Louis Gustavo cũng không có đến trễ máy bay chiến đấu. Lập tức ở hậu trường đưa ra một cước truyền xa. Phản kích, Hoffenheim phản kích, hiện trường hết thảy cổ động viên Cottbus đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ ra. Vừa còn vẫn bị bọn họ áp chế không hề tính khí kỹ nữ quân đoàn dĩ nhiên lại đột nhiên bạo phát. Phát động phản kích, từng cái trên mặt đều mang theo vẻ khó mà tin nổi. Bên sân huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Từ Hoffenheim trước biểu hiện đến xem, bọn họ căn bản cũng không có cái gì phản kích thực lực a. Làm sao đột nhiên một hồi thực lực tăng mạnh đây? Lẽ nào là tiểu vũ trụ bạo phát? Hay hoặc là siêu saiya phụ thể? Hoffenheim một bên, Ralf Rangnick nhưng là khẽ mỉm cười. Từ vừa vào trận Hoffenheim khác thường hắn liền biết rồi. này nhất định là dưới tay hắn cầu thủ bố trí rơi vào. Vì lẽ đó hắn mới không có bất kỳ can thiệp, nhường Hoffenheim đám tiểu tử này làm bừa. Bởi vừa Cottbus chính đang điên cuồng đánh mạnh, hầu như cũng đã vượt trên một hiệp. Hậu trường liền còn lại hai cái trung vệ, mà Hoffenheim ra hỏa ngoại trừ cung chính hầu như đều bị ép trở về một hiệp. Vì lẽ đó Cottbus hai cái trung vệ cũng không có đem cung chính để ở trong mắt. Hừ hừ, Euro chiếc giày vàng thì thế nào? Không có những này đội hữu, người mẹ kiếp chẳng là cái thá gì. Cottbus trung vệ Mitoski cùng Pavicevic hai người nghĩ thầm đến. Xác thực, ở mặt trước này sắp tới 20 phút bên trong, cung chính còn thật không có biểu hiện gì. Không có Hoffenheim đội hữu chống đỡ hắn vẫn đúng là xem chỉ con ruồi không đầu như thế. Mắt thấy Hoffenheim đã bị bọn họ Cottbus điên cuồng tấn công chế trụ sau đó. Hai người này cũng không có theo sát cung chính. Bọn họ cảm thấy không có cần thiết. Vì lẽ đó lần này, bọn họ trống rỗng liền xuất hiện. Bóng đá cấp tốc từ ba người trên đầu bay qua. Cấp tốc trụy xuống. Cung chính ở Louis Gustavo nhào tới cắt bóng trong nháy mắt. Ngay lập tức địa xoay người. Như một con chó điên bình thường địa xông ra ngoài. Lao ra đồng thời. Cung chính cao giơ hai tay lên. Ra hiệu Louis Gustavo lập tức chuyền bóng. Cắt bóng Louis Gustavo không có làm hỏng máy bay chiến đấu. Lập tức lên chuyền dài. Đem bóng đá về phía trước chuyền đi. Cái này bóng hắn cước pháp vận dụng đến phi thường thỏa đáng. Mà lên cường độ là thích hợp. Này bóng vừa chuyền quá Cottbus hai hậu vệ đỉnh đầu. Cũng sẽ không tới gần quá Cottbus thủ môn. Lấy cung chính tốc độ. Ở Cottbus thủ môn còn chưa kịp đập ra bên ngoài vùng cấm thời điểm. Cung chính liền có thể bắt được bóng đá. Mắt thấy Louis Gustavo đột nhiên tiến lên cắt bóng. Cottbus hai tên trung vệ hơi sững sờ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Hoffenheim sẽ có người đột nhiên cắt bóng đây. Có điều, bọn họ cũng chăm chú là hơi ngây người mà thôi. Nhiều năm đá bóng kinh nghiệm đã đem bọn họ phản xạ thần kinh đoán luyện tới phi thường nhạy bén. Bọn họ lập tức xoay người về phía sau đuổi theo. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn ngây người tức đem lúc xoay người. Đã sớm khởi động cũng điên cuồng về phía trước cung chính lập tức như một chiếc bay nhanh ở trên. Đường chạy màu xanh lam Ferrari xe thể thao bình thường từ giữa hai người vị trí bay vút qua. Lưu lại vụ bình thường khí thải. Mà lúc này, bóng đá vừa vặn từ đầu của bọn họ trên bay qua cũng nhanh chóng trụy xuống. Rơi hướng về cung chính trước người. Cottbus hai trung vệ kinh hãi đến biến sắc địa nhấc tay. Trên khán đài cổ động viên Cottbus lập tức bùng nổ ra một trận sợ hãi tiếng kêu gào. Trước khung thành, Cottbus thủ môn che mồ khuôn mặt kinh hãi. Hai chân chạy vội giống như địa lao ra. Bên sân huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hai mắt dại ra, phản kích. Hoffenheim phản kích, đẹp đẽ, đơn đao, cung chính đơn đao. Bắc Kinh CCTV phong vân bóng đá kênh diễn bá trong đại sảnh đoạn tuyền vô cùng kích động địa âm. Thanh sợ hãi lên, Cottbus nguy hiểm, Cottbus muốn xong. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài bỗng nhiên địa hoan hô lên. Vung vẩy trong tay mình câu lạc bộ khăn quàng cổ, vung vẩy quả đấm của chính mình. Trong lòng cực kỳ thành kính cầu khẩn. Cầu khẩn này bóng có thể đánh vào Cottbus khung thành, ngăn chặn những người chết tiệt rác rưởi miệng, để bọn họ mở mang kiến thức một chút Hoffenheim lợi hại. Để toàn Bundesliga người mở mang kiến thức một chút Hoffenheim lợi hại. Việt vị, Cottbus hai vị trung vệ Mitoski cùng Pavicevic hai người lập tức nhấc tay ra hiệu trọng tài. Chính cùng trọng tài biên cung chính cái tên này Việt vị. Việt vị, Việt vị. Hữu nghị trong sân bóng cổ động viên Cottbus lập tức điên cuồng nộ gọi lên. Cho trọng tài chính cùng trọng tài biên tạo áp lực. Công bố này bóng đã việt vị. Nhưng là trong sân bóng trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không để ý đến. Cái này bóng làm sao có khả năng là việt vị. Ngay ở cung chính vượt qua Mitoski cùng Pavicevic thời điểm. Bóng đá đều muốn từ đầu của bọn họ trên bay qua. Này mẹ kiếp nếu như việt vị. Phía trên thế giới này sẽ không có bóng tốt. cung chính cái tên này đều mặc kệ những này rác rưởi. Như vậy nếu như bị phán việt vị, cái kia Bundesliga hiệp hội trọng tài phải giải tán. Vì lẽ đó, cung chính cái tên này căn bản cũng không có để ý tới những người này. Vẫn điên cuồng trước cắm vào, truy hướng về bóng đá. Cung chính cái kia 11 giây 5 khoảng chừng, trái phải 100m tốc độ xác thực không tính đặc biệt nhanh loại kia. Thế nhưng hay là muốn đừng cót bút hai vị này hậu vệ cánh mau ra không ít. Hơn nữa cung chính dựa vào hắn cái kia biến thái lực bộc phát. Này 30 vị trí đầu tốc độ nước rút càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, cót bút hai vị trung vệ căn bản cũng không có đuổi theo cung chính hy vọng. Chỉ có thể đi ăn cung chính khí thải. Đơn đao, Hoffenheim ở đứng vững cót bút sắp tới 20 phút tấn công dồn dập sau khi thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Đơn đao, CCTV thể dục nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền vô cùng kích động địa gầm thét lên. Điều này làm cho chiếc máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc đều nín thở. Hai mắt thật chặt tập trung TV tần mạc trên. Trong sân bóng cổ động viên Cót Bút lập tức từ yên trạng thái khôi phục như cũ. Điên cuồng phát sinh giống như thủy triều xuyệt thanh. Đi làm quấy nhiễu điên cuồng trước cắm vào cung chính. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Chấm ngoặc kép, Cót Bút đám gia hỏa còn thật hy vọng người này không chịu nổi bọn họ cái kia giống như là biển. Gầm dũng tới được xuyệt thanh. Dưới chân như nhũn ra ngã xuống đất. Nhưng là, ý nghĩ của hắn là rất tốt. Đáng tiếc cung chính cái tên này không sợ trời không sợ đất. Đây đối với cung chính tới nói căn bản cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Cung chính cái tên này nhưng là đối mặt càng to lớn hơn càng nát tình cảnh. Người ta đều không có run chân. Liền ngươi cót bút như vậy. Ở người ta cung chính trong mắt. Này chả là cái cóc khô gì. Cung chính như ngựa hoang mất cương đem hết thảy kẻ địch đều bỏ lại đằng sau. Chỉ có đối mặt cót bút thủ môn Chemo. Cót bút thủ môn Chemo ở mắt thấy bóng đá từ chính mình hai vị trung vệ trên đầu bay qua thời điểm. Hắn liền biết rồi cái này bóng chỉ có dựa vào chính hắn. Vì lẽ đó, làm gấp hắn liền quyết định. Bỏ khung thành tấn công. Thêm dưới như mặc lên phản công giống như vậy. Cấp tốc đập ra đến. Hắn ở chạy, điên cuồng chạy, không muốn sống địa chạy. Cơ hội của hắn không nhiều. Cơ hội duy nhất của hắn chính là cướp ở mắt cung chính trước đem bóng đá làm hỏng đi. Nhưng là khi hắn chạy đi đến đó là trong nháy mắt. Hắn liền biết hắn không có cơ hội. Bởi vì cung chính tiểu tử kia tốc độ quả thực quá nhanh. Hắn thung lũng cung chính tốc độ. Ngay ở che mồ vừa chạy ra tiểu vùng cấm một bước thời điểm. Cung chính cũng đã đuổi theo rơi dụng ở bên ngoài vùng cấm trước hơn một thước bóng đá. A, toàn trường cổ động viên Cót Bút bùng nổ ra cực kỳ thanh âm hoảng sợ. Bên sân huấn luyện viên Cót Bút Bojan Prusnica sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Này một chọi một, đối với thủ môn tới nói không thể nghi ngờ là một hồi đánh cược. Hơn nữa cái môn này đem đánh cược thua tỷ lệ đó là tương đối lớn. Hoffenheim cổ động viên nhưng là tập thể phát sinh tiếng hoan hô. Bọn họ biết bọn họ ghi bàn liền muốn đến rồi. Bởi vì cung chính cái tên này còn chưa từng có để bọn họ thất vọng quá đây. CCTV phong vân bóng đá diễn bá trong đại sảnh. Đoạn Tuyền cùng Từ Dương cũng hơi có chút kích động nhìn kỹ tình cảnh này. Trong lòng bọn họ cũng đang chờ mong. Mắt thấy cung chính đuổi theo bóng đá. Điên cuồng lao ra cót bút thủ môn che mồ dưới chân đột nhiên một trận. Vào lúc này, hắn do dự, không biết là nên tiếp tục tấn công. Vẫn là nhanh chóng về lùi trước cửa đây. Mắt thấy che mồ đột nhiên dừng bước. Cung chính lập tức dẫn bóng về phía trước một chuyến. Mắt thấy cung chính về phía trước một chuyến bóng. Cót bút thủ môn che mồ đột nhiên cắn răng một cái. Hai chân mạnh mẽ nhất đẳng địa. Liền lại nhanh chóng nhào đi ra. Nhưng là ngay ở hắn hai chân chừng bổ nhào đi ra trong nháy mắt đó. Cung chính lại đuổi theo chuyến đi ra ngoài vừa vặn đặt ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên bóng đá. Ở truy hướng về bóng đá đồng thời. Cung chính vẫn ngẩng đầu quan sát cót bút thủ môn che mồ phản ứng. Mắt thấy che mồ đột nhiên về phía trước đập ra thân thể muốn cấp tốc trùng lúc đi ra. đuổi theo bóng đá, Cung Chính đột nhiên duỗi ra chân phải cấp tốc hướng về phía bóng đá dưới đáy vẩy. Một cái, bóng đá cấp tốc nảy lên khỏi mặt đất, nhanh chóng bay lên trên lên. Lốp bóng, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh. CCTV thể dục nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Thanh âm kia rung trời động địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.